Chào mừng các bạn đến với tập thứ 14 của bộ truyện Hung Trạch Quỷ Mộ Thiên Thư của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Trong tập trước, chiếc máy bay long hồn bất ngờ xuất hiện tận sâu bên trong thông đạo lăng mộ. Làm thế nào nó vào được đây? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để không bỏ lỡ những phần tiếp theo nhé. Cậu chủ Long hơi giật mình, sau khi nghe Ưng Qua giải thích đơn giản một lần, mọi người đều đã hiểu ra. Đây vốn là vấn đề rất đơn giản. Nhưng lúc trước, chúng tôi đã quá quan tâm đến chiếc máy bay, còn vấn đề quan trọng nhất thì lại bỏ qua mất. Theo suy nghĩ thông thường, chiếc máy bay đã hạ cánh khẩn cấp và làm đổ những bức tượng bằng đá này, sau đó lao thẳng về phía trước 1 mét bên dừng lại. Đến cuối cùng, đầu của chiếc máy bay vỡ nát, một phần lớn tượng đá bị đổ vỡ, còn phần đuôi sẽ để lại dấu vết trượt dài 100 mét. Thế nhưng tình huống mà chúng tôi đang thấy thì hoàn toàn ngược lại. Dấu vết trượt dài không phải đang ở phía đuôi máy bay, mà đang ở phía đầu của nó. Điều này rõ ràng là không hợp lý. Khả năng duy nhất là trong quá trình hạ cánh đột ngột, chiếc máy bay đã va chạm với các bức tượng bằng đá, khiến thân máy bay bị lệch, và nó đã xảy ra lật ngược 180 độ. Như vậy thì đã rõ ràng rồi. Hướng bay của máy bay hoàn toàn ngược lại với hướng đi của chúng ta. Tức là máy bay đã bay ra từ khoảng không tối đen trước mặt chúng tôi. Nghe xong, mọi người thì đều ngộ ra. Đối với chúng tôi mà nói thì đây là một tin tốt, bởi nó có nghĩa là ở trong không gian đối diện có một lối vào rộng lớn để chiếc máy bay bay vào. Chúng tôi đều cảm thấy rất phấn khích, cũng coi như không bị đám côn trùng cắn vô ích, mèo mù vớ cá rán. Cuối cùng cũng thấy được chút hy vọng, chỉ có cậu chủ Long là vẫn cau mày như cũ, dáng vẻ không được yên tâm lắm. Sau khi ở bên anh ấy những ngày này, tôi có thể hiểu được phần nào tính cách của anh ấy. Anh ấy là loại người mà chuyện gì cũng để trong lòng. Tôi có cảm giác tâm tư anh ấy quá kín đáo, luôn lo lắng mọi thứ, thật không hiểu nổi công tử nhà giàu, ăn sùng mặc sướng, cuộc sống an nhàn như anh ấy, làm sao lại có tính cách này. Một lúc lâu sau, tình trạng tay chân tê cứng của tôi đã đỡ đi nhiều, cơ bắp toàn thân đã bắt đầu có cảm giác. Rất nhanh sau đó, cái cảm giác tay chân nhẹ nhàng mà tôi mong ước sắp quay trở lại rồi. Tuy nhiên, ngay khi trí giác hồi phục, tôi cũng cảm nhận được vùng da bị thương của tôi vừa đau vừa ngứa, vô cùng khó chịu. Điều tiếp theo mà chúng tôi phải làm chính là đi theo đội hình tượng đá tiến về phía trước. Tam pháo đề nghị bắn một phát pháo sáng nữa để thăm dò thực hư. Tránh việc đi đến đấy lại là một vách núi thì lợi bất cập hại. Tôi nói đùa, mẹ kiếp, cậu còn chê bị côn trùng cắn chưa đủ nhiều hay là bị côn trùng ăn vào não rồi? Đốt pháo sáng cũng được, nhưng đám côn trùng kia kéo đến thì nhiệm vụ quang vinh ở lại yểm hộ cho mọi người chạy trốn giao lại cho cậu nhá. Tam pháo muốn phản bác nhưng lại không nặn ra được câu nào, chỉ hậm hực nói, được rồi, tôi không nói giỏi bằng cậu, nhưng tôi chỉ suy nghĩ cho mọi người thôi. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Nói ngay như cái máy bay của đám người Nhật này rất có thể vẫn còn một loại khả năng. Một tên người Nhật lái máy bay trinh sát theo hướng chúng ta đã đi, rồi đột nhiên gã phát hiện ra thứ gì đó, quay đầu bỏ chạy. Nhưng không được may mắn lắm, cuối cùng lao xuống đất, rồi biến thành ngọc nát. Tam pháo vừa nói vừa khua tay múa chân, lần này không có vẻ gì là đang nói đùa. Dường như cậu ấy sợ bọn tôi không tin, nên nhấn mạnh. Tôi không phải đang hù dọa các vị đâu. Thật sự phải cân nhắc khả năng này. Không biết trong không gian tối om kia có cái gì cổ quái, thì tên người Nhật này ngay cả hoảng sợ cũng sợ hãi quay đầu lại, rồi mới có chuyện xảy ra với cái máy bay. Những điều mà cậu ấy nói tôi nghe không thấy quá đáng sợ, nhưng bây giờ tôi cũng không muốn tranh luận. Ngay cả khi khả năng này có tồn tại thì cũng không thay đổi được kết quả. Tiếp theo đây, chúng tôi vẫn phải đi về phía trước. Đây là điều không thể tránh khỏi. Cẩn thận là lẽ đương nhiên, nhưng không cần thiết phải tạo áp lực tâm lý cho bản thân. Sau khi chuẩn bị một lần cuối, cơ thể của chúng tôi đều khôi phục hoàn toàn. Chúng tôi băng qua những tượng đá đổ vỡ, tiếp tục bước về phía trước. Mới đi được mấy bước, phía sau đột nhiên có tiếng xì xào vang lên từng hồi. Thứ âm thanh này đột nhiên xuất hiện, khiến cả đám chúng tôi đều giật mình. Cầm chặt vũ khí trong tay, ngó nghiêng tìm kiếm xem âm thanh phát ra từ đâu. Tôi còn tưởng là đám côn trùng kia lại bay đến, nhưng khi nhìn khắp mọi nơi, không phát hiện ra đốm sáng nào. Hơn nữa tiếng động kia không giống tiếng của đám côn trùng. Trong lòng lập tức cảm thấy bực bội. Âm thanh đứt đoạn, và trong môi trường yên tĩnh thế này thì nghe rất rõ. Cảm giác này giống như đang đi trong lăng mộ, có người vô hình thì thầm vào tai, khiến da đầu tê dại. Tôi nghe kỹ lại thì càng cảm thấy giọng nói đó giống như là giọng nói của con người, âm thanh khàn khàn, nội dung khá mơ hồ, nghe như có người kêu cứu. Cậu chủ Long chăm chú lắng nghe rồi sắc mặt đột nhiên thay đổi, giống như là giọng nói của con người. Thật kỳ lạ, làm sao có thể? Tôi thấy sắc mặt cậu chủ Long không được đúng lắm, bèn có dự cảm xấu, vội hỏi, sao thế, làm sao cơ? Người này đang cầu cứu chúng ta, nhưng hắn ta đang nói tiếng Nhật. Nghe đến đây, chúng tôi đều không khỏi hít một luồng hơi lạnh. Ánh mắt lập tức đổ dồn về phía chiếc máy bay trinh sát Long Hồn. Tôi nghe lại lần nữa, quả nhiên không sai, âm thanh phát ra từ hướng đó. Mặt tôi nóng bừng, phản ứng đầu tiên chính là gặp ma rồi. Giọng nói kia nghe cũng rất lạ, giống như là đang gọi hồn vậy. Hơn nữa, nó lại còn phát ra từ một chiếc máy bay trinh sát của Nhật Bản, đã gần như bị thiêu rụi thành tro từ nhiều thập kỷ trước. Nội dung đúng là tiếng cầu cứu bằng tiếng Nhật. Bất cứ ai gặp phải tình huống này chắc chắn sẽ sợ bay mất hồn. Tam Pháo lau mồ hôi trên trán, sợ hãi hỏi, không phải chứ, lời tên người Nhật tôi nghe không hiểu, nhưng mà xì xa xì xồ nghe giống tiếng của ma. Cậu chủ Long, anh không nghe nhầm chứ? Ưng Qua tiếp lời, đúng là tiếng Nhật, nhưng nghe hơi lạ, không giống như là tiếng người nói. Tam Pháo nói, không phải người thì chính là ma rồi, đến lúc này rồi anh không cần phải nhấn mạnh nữa. Ưng Qua nói, ý tôi không phải vậy, tôi nói đây không phải là tiếng người nói trực tiếp, nó có lần tiếng rè rè, giống như là tín hiệu điện vô tuyến. Tín hiệu điện vô tuyến? Tôi càng nghe thì càng thấy âm thanh này đúng là khá kỳ lạ so với tiếng người nói, nhưng chúng tôi đều đã chứng kiến cái máy bay trinh sát Long Hồn kia đã cháy sạch sẽ, chỉ còn mỗi cái khung sắt, thì lấy đâu ra tín hiệu vô tuyến điện? Tình huống lập tức trở nên kỳ lạ khác thường. Ở trong hoàn cảnh này, gặp phải chuyện này thực sự là một cực hình đối với tôi. Lúc này hai tay tôi đang nắm chặt khẩu súng, cố gắng không để mình quá sợ hãi. Cậu chủ Long khẽ vẫy tay ra hiệu, qua xem thử xem. Chúng tôi liền quay lại chỗ chiếc máy bay trinh sát Long Hồn, vừa đi vừa tìm kiếm. Cuối cùng, cả đám chúng tôi vây quanh chiếc máy bay, tập trung toàn bộ tinh thần vào nó. Lúc này âm thanh kỳ lạ kia cũng càng thêm rõ ràng. Nó thực sự phát ra từ chiếc máy bay trinh sát này. Ưng Qua dùng bắn súng đập nát bảng điều khiển ở ghế lái máy bay, đột nhiên phát hiện một đốm sáng màu xanh đang nhấp nháy ở bên dưới ghế ngồi, trông nó như một con mắt, vừa chớp sáng vừa phát ra cái thứ âm thanh đáng sợ kia. Ưng Qua lấy tay nhặt nó ra ngoài, vừa nhìn thấy vật kia chúng tôi ai nấy đều bật ngửa, thì ra là một bộ máy bộ đàm GPS. Bộ đàm này trông rất mới, rất hiện đại, bây giờ có thể đoán ngay được rằng chính là người trong nhóm kia đã để lại. Âm thanh trong máy bộ đàm phát ra cũng rất chân thật, đúng là có tiếng một người đang cầu cứu. Tuy nhiên tín hiệu ở đây không được tốt, bộ đàm cũng đã bị hỏng, nên giọng nói nghe rất yếu ớt, không có sức lực, giống như đang rên rỉ trong đau đớn. Tam Pháo sợ sệt nói, không phải là hồn ma của tên Nhật Bản kia chứ? Thằng cha này thấy hắn chết oan nên dụ chúng ta vào trong chết chung với hắn. Ưng Qua nói, làm sao có thể, thứ này nhất định là trang bị của nhóm người kia, bọn họ muốn liên lạc với mấy người vừa rồi, nhưng không ngờ tất cả đã chết hết rồi. Trong số chúng tôi chỉ có cậu chủ Long là biết chút tiếng Nhật, anh ấy vẫn đang cẩn thận lắng nghe giọng nói kia. Anh ấy đột nhiên cau mày giơ tay nói, đừng lên tiếng, hình như hắn ta muốn nói gì đó. Chúng tôi nghe vậy thì đều ngậm miệng, tiếng nói bên trong bộ đàm cũng ngày càng yếu ớt. Tôi thậm chí có thể cảm thấy hơi thở của hắn ta đang yếu dần và linh hồn của hắn đang từ từ rời khỏi cơ thể. Cậu chủ Long vừa nói vừa quan sát xung quanh. Hắn ta nói là nguy hiểm, xung quanh có nguy hiểm. Sau đó, hắn nói là cửa có nguy hiểm. Cửa? Tôi vô cùng hoang mang, nhìn ngó xung quanh, nơi đây rất trống trải và không có dấu hiệu của cánh cửa nào. Tôi không biết người đó đang nói đến cái gì. Có lẽ cánh cửa mà hắn ta đang nói đến không phải là cánh cửa theo đúng nghĩa vật lý. Cậu chủ Long nói, hắn ta đang cảnh báo nhóm người phía sau đừng đến gần khu vực của một cái cửa nào đó. Hắn ta cũng khẳng định nếu vào trong khu vực đó nhất định sẽ gặp chuyện bất chắc. Cậu chủ Long nói xong bèn dùng tiếng Nhật nói vào trong bộ đàm nhưng mãi không có tiếng trả lời. Sau đó anh ấy lại nói, giới hạn khoảng cách của loại bộ đàm không lớn, hơn nữa tín hiệu ở đây không được tốt, nhưng âm thanh trong bộ đàm phát ra cũng khá rõ. Vậy nên người này nhất định ở cách đây không xa. Chúng ta phải tìm được hắn. Tam Pháo lập tức nói, có cần thiết không? Hắn đã nói nguy hiểm rồi, hiện tại có đi cứu hắn thì cũng đã muộn. Nghe được giọng nói như vậy, người này có thể đã chết rồi. Tôi hiểu ý của Tam Pháo, cậu ấy muốn nói, sao không thấy cậu chủ Long quan tâm người trong nhóm chúng tôi như vậy? Cậu chủ Long là người thông minh, anh ấy hiển nhiên nghe hiểu cái gai trong lời nói của Tam Pháo, lập tức nói luôn. Tôi cũng suy nghĩ cho những người còn lại trong nhóm chúng ta. Biết rõ nguy hiểm mà không đi tìm, chẳng lẽ lại ngồi đây chờ họa rơi vào đầu? Thế thì có trốn cũng không trốn được. Cậu chủ Long càng nói càng sâu sắc, có nghĩa là chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Biết rằng trên núi có hồ, chúng tôi vẫn phải đi lên núi. Chúng tôi cẩn thận lục soát chiếc máy bay trinh sát một lượt. Sau khi xác nhận không còn gì bất thường, chúng tôi ngay lập tức quay trở lại, vừa đi vừa cẩn thận tìm kiếm. Thứ mà chúng tôi tìm kiếm không phải là một nơi nào đó, mà là sự nguy hiểm. Tôi không biết cánh cửa mà người đó ám chỉ cụ thể là gì, nhưng cảm giác giống như vừa trải qua một trận sấm sét, dây thần kinh trên cả người đều căng lên, chỉ cần chạm nhẹ một cái là sét đứt. Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước khoảng chừng mấy trăm mét, đột nhiên máy bộ đàm lại bị nhiều tín hiệu cứ kêu rè rè không dứt. Sau đó, phong sư già chỉ về phía trước, nói, tìm thấy rồi, ở kia. Chúng tôi nhìn theo phía đó, quả nhiên nhìn thấy mấy người đang nằm trên đất, có thể đã biến thành thi thể. Một người trong số họ đang nắm chặt bộ đàm trong tay, kề sát lên miệng, trong bộ đàm thỉnh thoảng cũng phát ra âm thanh rè rè dệt dệt. Nhìn thấy cảnh này, chúng tôi không dám manh động, liếc nhìn xung quanh vài lần, nhất thời không phát hiện ra điều gì khác thường, nên mới thận trọng đi về phía trước. Không có gì ngạc nhiên khi có một số người đã cứng ngắc. Họ đã chết từ lâu. Theo cách ăn mặc, nhóm người này và nhóm người đã chết lúc trước là cùng một nhóm. Điểm khác biệt là nhóm người này trên người không có nhiều vết thương. Dù có thì cũng không phải vết thương chí mạng. Những người này toàn thân cứng đờ, trên tóc và quần áo đều có vết cháy, trên da còn có vết bầm tím đen. Nhưng đây không phải là vết hoen tử thi, mà là dấu vết do nhiệt độ cao gây ra. Phòng sư già kiểm tra hơi thở của những người kia, cảm thấy có điều bất thường, nên lập tức nói, ồ, không thể nào, sao lại có thể xảy ra tình trạng như thế này? Tôi vừa nghe nói vậy thì liền thấy không ổn rồi, lập tức hỏi ông ta xem có chuyện gì xảy ra, tại sao lại không thể, người chết hết rồi còn không thể cái gì? Phòng sư già nói, những thi thể này nhìn thì giống như còn nguyên vẹn, nhưng vết thương chí mạng không phải ở bên ngoài. Nội tạng của bọn họ đều đã bị hủy hoại. Nhìn những dấu vết trên thi thể, có thể thấy được bọn họ là bị điện giật đến chết. Tôi nghe vậy vẫn còn thấy nóng lưng, nên hỏi thêm. Điện giật? Làm sao thế được? Ông chắc chắn họ không phải là bị bỏng đến chết sao? Phòng sư già nói. Tất nhiên là không rồi. Tuy điện giật thì cũng có thể coi như là bỏng. Nhưng điện giật chủ yếu tấn công các cơ quan nội tạng của cơ thể người, chứ không phải là bên ngoài cơ thể. Những người này không thể gọi là bỏng đến chết, trừ khi là bệnh nội tạng tự cháy trong truyền thuyết. Chuyện này thật khiến người ta phiền muộn. Một ngôi cổ mộ ở trong rừng núi hoang vu thì lấy đâu ra điện giật? Ở một nơi như thế này, dù có chết kiểu gì cũng đều không kỳ lạ, nhưng chết kiểu của những người này thì quá khác biệt rồi, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy có chút cổ quái. Tuy tôi đã nghe nói Nam Lăng là nước có nền văn minh tương đối cao, nhưng có thể đạt đến trình độ như vậy sao? Từ hàng trăm năm trước, người dân Nam Lăng đã biết sử dụng lưới điện để phòng hộ trong ngôi mộ cổ ư? Tam Pháo lập tức nói, đừng có nói dóc, ở đâu ra điện giật, chắc là sét đánh đấy. Phòng sư già liền nói ngay, cậu mới nói dóc ấy, nơi này nằm sâu trong núi, có thể coi như một chiếc hầm trú ẩn cao cấp rồi, Xét có đánh cũng không đánh được đến đây. Hơn nữa, làm sao mà trùng hợp lại đánh trúng cả mấy người bọn họ thế kia? Tam Pháo bắt đầu sử dụng trí tưởng tượng của mình và nói những điều vô nghĩa. Vậy thì là có người lén lút dùng dùi cui điện để giật chết bọn họ. Nhưng tất nhiên không ai coi trọng suy nghĩ vớ vẩn của anh ta. Ngay sau đó, phát hiện của ông qua đã cắt đứt suy nghĩ của chúng tôi. Người này còn thở. Khi nghe nói rằng có người còn sống, chúng tôi ngay lập tức tập trung lại. Quả thực là ở sau tảng đá to vẫn còn một người. Cũng không biết là được tảng đá che chắn hay thế nào. Nhưng xem ra vết thương của người này nhẹ hơn những người khác rất nhiều. Hiện tại người này chỉ hôn mê chứ chưa chết. Đợi khi tôi nhìn thấy mặt của người đó thì vô cùng ngạc nhiên. Đây không phải cô Ả Thắng Nam phá thuyền của chúng tôi đấy sao? Tôi nhìn kỹ lại thì đúng là Ả ta. Ả ta đã thay đổi trang phục, mái tóc ngắn cũng được kim chặt ra sau đầu. Tính mạng của chúng tôi suýt thì mất trong tay Ả đàn bà này, nên hồi ức về cô ta đều khắc cốt ghi tâm, không thể nào nhận lầm được. Phong sư già cau mày, là Ả đàn bà kia. Cậu chủ Long khẽ gật đầu, quay qua nói với phòng sư già, còn cứu được không? Tôi hiểu ý của anh ta, nhưng người này đều biết nhiều thông tin hơn chúng tôi. Đây không phải là lúc trả thù riêng. Trong tình cảnh này, có cô ta vẫn còn hơn là không. Phòng sư già bắt thử mạch của cô ta rồi nói, cô ta không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị điện giật nhẹ, chỉ bị ngất thôi, không đến mức mất mạng. Tam Pháo liền nói, vậy nhanh chóng cứu đi. À phải rồi, có cần phải hô hấp nhân tạo gì không? Tôi ngán ngẩm nói với Tam Pháo, cô ta bị điện giật, không phải là bị ngạt nước. Cậu có định làm luôn cả xoa bóp tim ngoài lồng ngực cho cô ta luôn không? Thầm nghĩ bụng trong đầu cậu toàn có mấy ý nghĩ xấu xa thế. Phòng sư già sơ cứu cho cô ta, rồi lại bón cho cô ta ít nước uống. Sau đó, ông ấy nói với chúng tôi, cô ta bị điện giật, cần một thời gian để hồi phục, nhưng không cần quá lo ngại. Không lâu nữa cô ta sẽ tỉnh lại. Chúng tôi nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Phòng sư già nhắc nhở chúng tôi không được đi lung tung. Những người này phải được đầu bị trúng chiều ở khu vực quanh đây, nên không muốn chúng tôi dẫm lên vết xe đổ của họ. Tôi nhìn xung quanh và phát hiện, ngoài không gian tối mịt thì còn có vách núi nham thạch. Những tảng đá nham thạch này nhìn khá khô ráo. Theo lý mà nói, trong hoàn cảnh như thế này không thể nào xảy ra điện giật được, vì hoàn toàn không có chất dẫn điện nào. Từ khi chúng tôi đến đây, súng mang trên người đều có hơi bất thường, chúng không ngừng tự đung đưa. Phòng sư già lấy la bàn, quan sát và lập tức kết luận, nơi này có một lực từ trường rất mạnh, chúng tôi đều bị từ trường ảnh hưởng. Xuất hiện từ trường mạnh như vậy, thì việc phát sinh điện giật cũng đã có một lời giải thích hơi hợp lý hơn. Nhưng để tạo ra dòng điện đủ để giết người, cần có các điều kiện rất khắc nghiệt, và tuyệt đối không thể là một yếu tố ngẫu nhiên. Nghĩ đến đây, trán tôi không khỏi ướt đẫm mồ hôi. Người dân Nam Lăng lại có thể hiểu được nguyên lý phức tạp như vậy, thì những điều kỳ lạ khác đều có thể giải thích được. Tuy nhiên tôi vẫn không tin rằng một đất nước hoang dã có thể có được tất cả những thứ này từ hàng trăm năm trước. Chỗ chúng tôi đang đứng hiện giờ có ba phía là khoảng không tối đen, chỉ có một bên là bức tường đá cao chót vót, nhìn không thấy đỉnh, không biết rộng bao nhiêu, không biết cái gọi là lối ra có ở gần đây hay không. Dù sao cũng đã có máy bay qua đây, tự nhiên lối ra đó cũng sẽ không quá nhỏ. Cậu chủ Long nói, chiếc máy bay trinh sát Long Hồn kia nhất định là chịu ảnh hưởng từ trường của chỗ này nên mới bị rời vỡ. Từ trường ở đây quá mạnh, các vật liệu của máy bay đa phần đều làm từ thép, rất dễ bị ảnh hưởng, và việc mất kiểm soát là điều gần như không thể tránh khỏi. Nếu cách nói này thành lập, thì chiếc máy bay trinh sát Long Hồn kia quả thực là bay về phía trước mặt chúng tôi, nhưng đột nhiên xuất hiện sự cố khiến cho nó đành phải đổi phương hướng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ảnh hưởng của từ trường mạnh. Từ đây suy luận tiếp, không khó để rút ra kết luận rằng phía trước mặt là một khoảng không rất rộng lớn, máy bay có thể tự do bay vào đây với tốc độ cao, thậm chí có thể nói là phía trước căn bản không có chỗ nào có thể đặt chân, nên phải dựa vào máy bay mới có thể đưa người vào trong. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên cảm thấy khá kích thích. Nhưng bài học khi trước vẫn còn. Chúng tôi không dám dùng pháo sáng. Ưng Qua đốt hai cây pháo nguội, ném mạnh về phía trước. Trong khoảnh khắc, xung quanh được ánh sáng màu đỏ chiếu rọi, như thể đang bốc cháy. Nhưng dù đã có ánh sáng màu đỏ, không gian phía trước vẫn rất mông lung, giống như là đang nổi sương mù. Trong màn sương mù mờ ảo, tôi nhìn thấy được mấy bóng đen khổng lồ đang đứng sừng sững, nhưng rất mơ hồ, không nhìn rõ hình thù, trông khá giống với kính thiên trụ mà chúng tôi thấy lúc trước. Thậm chí tôi còn thấy được một thứ mang tính kiến trúc như phần góc mái nhọn của những tòa nhà lớn và một số vật có hình dạng như cột trụ khổng lồ lắp vào với phần mái hiên kia, trông cũng khá giống với một chiếc cổng chào khổng lồ. Tôi còn đang suy nghĩ thì đột nhiên Ưng Qua hét lên: "Phía trước là khoảng không lơ lửng, cẩn thận đừng đi vào đấy. Chỗ này thông với bên ngoài, sau khi chiếc máy bay đi vào, nhất định là muốn thông ra chỗ này để bay ra ngoài." Tôi hốt hoảng thầm nghĩ, quả nhiên là bị tôi đoán đúng rồi. Chưa nói đến vụ điện giật kỳ lạ từ đâu mà có. Khoảng không lơ lửng rộng lớn phía trước có thể là một cái vực sâu vô tận. Xung quanh là vách núi dựng đứng, không có gì để leo lên. Nếu như không có máy bay, chỉ dựa vào hai tay hai chân thì không thể nào đi ra khỏi được đây. Đây đúng là một hiện thực khiến người ta tuyệt vọng. Dù chúng ta có vĩ đại đến đâu cũng không thể chống lại lực hấp dẫn mạnh mẽ hoặc là biến ra một chiếc máy bay. Trong tình cảnh trước mặt, chúng tôi đã hết đường xoay sở rồi. Phong sư già nói: "Chỗ này xuất hiện một cái vực sâu như thế, quả là không bình thường. Còn cái cổng chào kia nữa, không phải là thần đạo dẫn đến lăng mộ chính đấy chứ?" Phong sư già đang suy luận, nhưng chúng tôi đều không dám tin. Theo suy đoán của ông ta, phía trước sẽ có không chỉ có một cái cổng chào như thế, tổng cộng sẽ có bốn cái. Cái mà chúng tôi nhìn thấy lúc này chính là cổng đầu tiên, được gọi là thiên môn, chính là cánh cửa mà những người kia nói trong bộ đàm. Thiên môn chính là đích đến cuối cùng của đội đưa tang, cũng là đích đến cuối cùng của cuộc đời họ. Đội hình tượng đá cũng kết thúc ở đây, cũng là để giải thích cho điều này. Nhưng chuyện này lại vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa, phía trước là vực thẳm vạn dặm. Đừng nói là thiên môn, dù là cửa gì, thì đoàn người đưa tang cũng phải dừng lại. Dù sao cũng không thể bay đi đưa tang được. Chẳng lẽ Nam Lăng Vương thần thông như thế, có thể lường trước con đường này là con đường mà bọn trộm mộ nhất định phải đi, nên cố tình dựng lên một chướng ngại vật không thể vượt qua như vậy, để ngăn cản những kẻ trộm mộ. Đối mặt với tình huống tiến thoái lưỡng nan này, chúng tôi không ai nghĩ ra kế gì. Phong sư già bèn đề nghị đợi Thắng Nam tỉnh dậy rồi mới nói tiếp. Chỉ mong những người kia đã không bỏ mạng vô ích, hy vọng có thể cung cấp cho chúng tôi chút thông tin. Cậu chủ Long cũng đồng ý. Chúng tôi không biết liệu nhóm người này đã tiêu diệt hoàn toàn hay chưa. Nếu người phụ nữ tên Thắng Nam này là người sống sót duy nhất, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu không, tôi thực sự lo ngại cô ta sẽ lại tiếp tục phá hoại chúng tôi. Dù sao chúng tôi cũng bị cô ta chơi một vố lớn, nên đối với cô ta tự nhiên phải cảnh giác cao độ, cảm giác giống như một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Chúng tôi chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi. Cậu chủ Long ngồi ngay ngắn ở một nơi khác. Anh ấy cầm tấm hình ra xem kỹ, ánh mắt thoáng hiện vẻ khác thường. Rõ ràng anh ấy đã phát hiện có điểm gì đó kỳ lạ trong bức ảnh. Anh ấy đang chăm chú nhìn vào bức ảnh, vừa quay mặt qua thấy tôi cũng đang nhìn, thì lại gần, đưa bức ảnh đến trước mặt tôi và hỏi: "Anh có biết người này không?" Câu hỏi này khiến tôi chẳng hiểu ra sao. Tôi lập tức lắc đầu, nói: "Đây đều là những gương mặt mất từ mấy chục năm trước, tôi chẳng hề quen biết hay thân thích gì với bọn họ, thì làm sao có thể nói đến chuyện nhận ra đây?" Tôi vừa nói, vừa cẩn thận nhìn kỹ lại khuôn mặt anh ta chỉ cho tôi xem. Ngoài chuyện nhìn ra được anh ta là người nước ngoài, trông hơi giống David Beckham ra, thì chẳng thấy quen thuộc chút nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi chắc chắn rằng tôi chẳng có bất kỳ liên hệ gì với người này. Cậu chủ Long buồn bực nhìn chằm chằm tôi một hồi, dường như anh ta vẫn không tin những lời tôi nói. Sau đó anh ta lại nói: "Cậu chắc chắn chứ? Cậu khẳng định mình không quen biết người này, chẳng có chút ấn tượng nào sao?" Tôi cười khổ, nói: "Anh còn định kêu tôi thề với trời có đúng không hả? Nói thật thì ngoài anh ra, thì nhiều năm như vậy rồi, tôi vẫn chưa từng qua lại với người nước ngoài đâu. Anh nói thử xem, tôi nảy sinh ấn tượng với một người lính vào mấy chục năm trước từ đâu ra cơ chứ?" Cậu chủ Long cười cười, nói: "Được rồi, tôi tin cậu. Xem ra cậu thực sự vẫn không mảy may biết gì cả mà. Thực ra tôi cũng như vậy. Tôi đã theo đuổi rất nhiều thứ nhiều năm như vậy rồi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhận lại được gì. Cũng không biết là có kết quả hay không nữa. Tôi vừa nghe câu nói đầy hàm ý này, liền nghĩ thầm lời nói này có ý gì chứ? Sao bỗng dưng lại dở giọng trầm lắng như vậy? Tôi nhìn cậu chủ Long, lại nhìn cái người đã bị tôi gạch mặt trên tấm ảnh. Trong lòng cũng đột nhiên dâng lên một cảm giác khác thường. Sau đó tôi liền hỏi cậu chủ Long. Dù sao thì tôi cũng chỉ thấy đây chỉ là một tấm ảnh bình thường. Chẳng lẽ bên trong tấm ảnh này còn có huyền cơ gì sao? Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng tôi cũng tự hiểu rõ rằng một tấm ảnh bình thường sẽ không xuất hiện ở đây, sẽ không xuất hiện tình huống khác thường như vậy, cũng sẽ không khiến cậu chủ Long dùng nhân vật nào đó trong tấm ảnh để thử thăm dò tôi như vậy. Cậu chủ Long nói, tấm ảnh này chỉ là tấm ảnh bình thường, nhưng người trong tấm ảnh lại không tầm thường. Bọn họ cũng không chỉ đơn thuần là người lính Anh đóng quân ở Myanmar thôi đâu. Cậu có biết đây là đội quân như thế nào không? Chẳng lẽ là những câu hỏi đầy tính gợi ý này của cậu chủ Long khiến tôi nhớ đến thiên cơ doanh mà A Đông từng nhắc đến? Chẳng lẽ đây cũng chính là một thiên cơ doanh hiện đại đến đây thực thi nhiệm vụ nào đó? Thiên cơ doanh, người Nhật, người Anh cùng chúng tôi hiện tại rốt cuộc là thứ gì có thể thu hút nhiều người đến đây như vậy? Tôi chỉ vào người mà cậu chủ Long chỉ cho tôi nhận diện trước đó, hỏi, người này là ai? Sao anh lại hoài nghi tôi quen biết một người mấy chục năm về trước? Cậu chủ Long thản nhiên cười rồi nói đầy thần bí. Người này có thể nói là khởi đầu của tất cả. Thực ra, phải trái trắng đen hay cả những gì tôi theo đuổi những năm qua cũng đều bắt đầu từ người này cả. Hả? Tôi khá là sửng sốt, cảm giác giống như thoáng cái đã rơi vào một đầm lầy cực lớn. Dù có cố gắng vùng vẫy thế nào thì cũng không tìm được cách thoát khỏi cảnh khốn cùng, mà chỉ có thể hãm sâu vào trong đó. Hơn nữa, còn sẽ càng hãm lại càng sâu. Cậu chủ Long nói, người này tên là Iniesta Bellat, một nhà siêu nhiên học người Do Thái gốc Anh. Cậu chủ Long vừa nói, vừa cất tấm ảnh đó đi, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Hiển nhiên là định kể tường tận với tôi về nhân vật thân bí này. Thực ra siêu nhiên học quả thực sự là một ngành học khó lòng phơi bày ra ngoài, thậm chí vốn chẳng thể coi là một môn học được công khai. Dù sao thì thứ mà nó nghiên cứu đi ngược lại với xu hướng thuyết vô thần. Cho nên người này cực ít xuất hiện trong lịch sử khoa học, tư liệu về ông ta cũng rất ít. Nếu không phải là có móc nối với những thứ ông nghiên cứu, thì căn bản sẽ không biết đến người này. Nhưng người này lại có cống hiến cực kỳ to lớn cho siêu nhiên học, rất nhiều lý luận của ông đều đi trước thời đại. Cũng bởi vậy, cho nên trong một khoảng thời gian dài, những nghiên cứu của ông bị cho là giả khoa học. Chính bản thân ông cũng bị người ta mắng chửi là đồ mắc chứng chướng ngại tinh thần điên cuồng. Mãi đến sau chiến tranh lạnh, những lý luận của ông mới được một vài người tiếp nhận. Một dạo còn dấy lên làn sóng siêu nhiên học. Bây giờ còn có người nâng ông lên ngang tầm với những nhà khoa học như Einstein. Tôi chỉ biết rằng trong lịch sử khoa học, có không ít người quái nhân lập dị với thiên tài. Theo cậu chủ Long giới thiệu, như vậy thì chắc hẳn Iniesta Bellat cũng là một người trong số đó, mà tôi quả thực chẳng may may biết gì về người này. Tôi cũng thực sự không nghĩ ra tại sao cậu chủ Long lại vì người này mà đến Nam Lăng, còn tôi rốt cuộc lại có dây mơ dễ má gì với hết thảy mọi chuyện. Tôi chỉ biết cậu chủ Long thích như vậy, anh ta dốc hết tâm sức vào phương diện này, còn từng nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm tòi, thu thập những thứ hiếm có khó tìm với cái giá đắt đỏ về nghiên cứu. Tôi tin chắc rằng, ngoại trừ bản thân anh ta ra, thì chẳng ai hay rốt cuộc anh ta đang nghiên cứu cái gì. Tôi thậm chí còn coi anh ta là một thanh niên bị giả khoa học đầu độc. Nếu chỉ là như vậy, thì tôi có thể ung dung hơn nhiều, nhưng mấu chốt là hết thảy mọi chuyện ở công quán số 7 đã tác động đến tôi quá lớn. Mỗi lần nghĩ đến mặt người quỷ dị, cuốn băng ghi hình biến mất là nỗi hoảng sợ cùng cực lại dâng lên từ tận đáy lòng. Một người sống sờ sờ như tôi thực ra lại là đối tượng nghiên cứu của người khác trong suốt nhiều năm trời. Nếu một món đồ có giá trị nghiên cứu to lớn thì thường cũng có nghĩa là nó ẩn chứa điều gì đó kinh khủng khiến người ta không rét mà run. Cậu chủ Long thấy tôi hơi thất thần liền cố ý ho khan hai tiếng. Lúc này tôi mới hoàn hồn lại, xấu hổ cười cười với anh ta, hỏi: "Vậy làm sao anh lại có liên hệ với người này chứ? Tại sao anh lại nói hết thảy những gì anh theo đuổi những năm qua đều là vì người này?" Cậu chủ Long cười nhạt, thoạt nhìn khá có thâm ý. Anh ta nói: "Nói ra thì chắc chẳng có ai tin, kể cả cậu đi nữa. Tôi nói là vì một giấc mộng, thì chắc chắn cậu cũng sẽ cảm thấy hoang đường chứ nhỉ?" Tôi nhìn cậu chủ Long đầy khó hiểu. Bởi vì một giấc mộng. Lúc này anh ta đã thu lại ý cười, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Tôi tin rằng nếu thực sự chỉ vì một giấc mộng, thì đó chắc chắn cũng là một cơn ác mộng. Cậu chủ Long rời mắt khỏi tôi rồi nhìn về phía trước. Ánh mắt anh ta trở nên hơi mơ màng. Tôi rất hiểu quá trình hồi tưởng lại ác mộng. Nó quả thực khiến người ta sợ hãi vô cùng. Tôi đã vô số lần mơ thấy bản thân bị bóng tối bao trùm. Trong bóng tối, có một đám không biết tên rượt đuổi tôi, như muốn rùa đuổi tôi đi. Còn tôi cứ vậy bị rượt đuổi vào trong một hang núi lớn. Hang núi đó vô cùng lớn, không có đường ra, cũng chẳng có lối vào. Cứ như tôi vào đó được là nhờ chiều không gian bị bóp méo. Trong sơn động cũng tối om om, tôi chỉ thấy được thứ gì đó trông như ngọn tháp khổng lồ đứng sừng sững trong động. Ngọn tháp đó vô cùng cao lớn, còn được phân thành rất nhiều bậc xếp chồng lên trên, giống như kim tự tháp. Hơn nữa trên mỗi bậc thang đều được bày đầy quan tài đá. Tôi nghe cậu chủ Long miêu tả như vậy, liền không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cảm giác quen thuộc không ngừng khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Nó rõ ràng giống với ngọn tháp đài thi thiên quan mà tôi thấy được khi bám theo A Đông. Cậu chủ Long cũng không chú ý đến vẻ khác thường của tôi. Anh ta nói tiếp: "Quan tài đá trên tháp được xếp cực kỳ dày đặc, giống như loại mai táng tập thể nào đó. Mỗi lần thấy được ngọn tháp chất hàng nghìn cỗ quan tài này trong cơn mơ, tôi đều bất giác trèo lên. Cứ trèo như vậy đến đỉnh tháp, nơi đó có một cỗ quan tài cực kỳ đặc biệt. Cỗ quan tài đó trông vô cùng lộng lẫy, hơn nữa còn cực kỳ mới, toàn thân vàng rực óng ánh như chỉ mới vừa dùng vàng ròng làm nên. Lần nào tôi cũng không ngoại lệ, không kiểm soát nổi mà mở nó ra. Nhưng lúc nhìn vào bên trong lại chẳng thấy thứ gì. Bên trong quan tài phảng phất như một mảnh hư vô, lại giống như một vực sâu không đáy. Dù tôi có nhìn thế nào thì cũng không thấy được tình hình bên trong nó. Mỗi lần tôi mở cỗ quan tài đó ra, tất cả những cỗ quan tài bên dưới cũng đều sẽ mở ra. Những thứ bên trong sẽ bò ra. Tôi nghĩ chẳng một ai có thể tưởng tượng nổi cái thứ bò ra từ bên trong những cỗ quan tài đó là gì." Cậu chủ Long nói đến đây lại đưa mắt nhìn về phía tôi. Hiển nhiên là chẳng một ai mà anh ta nói đến chắc chắn cũng bao gồm cả tôi. Cậu chủ Long luôn là một người rất ít nói. Trong ấn tượng của tôi thì đây vẫn là lần đầu anh ta nói một mạch với tôi nhiều lời như vậy. Đã vậy, nội dung câu chuyện lại chỉ là một giấc mơ kỳ quái quỷ dị. Tuy tôi cảm thấy giấc mơ đó rất hoang đường, nhưng câu nói cuối cùng của cậu chủ Long vẫn khiến tôi không nhịn được, cảm thấy sởn cả gai ốc. Trong đó có thể bò ra thứ gì chứ? Cùng lắm thì là cương thi hay ác quỷ chứ gì? Tôi thầm nghĩ như vậy, nhưng vẫn có cảm giác không được thoải mái, bởi vì với tính cách của cậu chủ Long, anh ta sẽ không dùng giọng điệu thận trọng như vậy, chỉ để đàm đạo với tôi về một mộng cảnh hoang đường. Tôi run giọng hỏi: "Thứ gì bò ra ngoài?" Cậu chủ Long cười khổ một tiếng rồi mới nói: "Tôi đã nói ai cũng chẳng thể tưởng tượng ra nổi. Vậy cậu dám tin chứ? Thứ bò ra khỏi những cỗ quan tài đó, vậy mà lại toàn là tôi." Lúc cậu chủ Long nói đến từ tôi, còn đặc biệt lên giọng, còn vừa nói vừa lấy ngón trỏ chỉ thẳng vào mũi mình. "Toàn là anh." Cậu chủ Long vừa nói dứt lời, tôi liền thấy da đầu tê dần, xém chút nữa đã run bắn lên. Nhìn thấy vô số người giống bản thân mình, thực sự vô cùng đáng sợ. Mà càng khiến người ta sợ hãi hơn, chính là vô số bản thân đó còn chui ra từ trong những cỗ quan tài được xếp chồng thành hình tháp vô cùng đặc biệt. Không cần phải miêu tả thêm nữa, thì nỗi hoảng sợ mà tôi cảm thấy lúc này cũng đủ để tôi cảm thấy đồng tình với cậu chủ Long. Tuy đó chỉ là một giấc mộng, nhưng nó lại chân thực đến mức có thể ép người ta phát điên. Người bình thường Thực sự khó mà tưởng tượng ra nổi cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Những tôi đó cứ nhìn chằm chằm tôi, như thể bản thân tôi ở trong mắt bọn họ chính là thứ khác loài. Sau đó bọn họ đều sẽ giơ tay trái của mình, chậm rãi bò lại gần tôi, giống như ra hiệu cho tôi nhìn tay trái bọn họ. Nhưng lần nào tôi cũng đều có thể nhìn thế nào cũng không thấy được. Mà mỗi lần mơ đến đây tôi cũng đều tỉnh lại. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mộng cảnh đó đột nhiên đến mà chẳng có bất kỳ điềm báo trước nào như vậy, rồi lại giày vò tôi không ngừng nghỉ. Tôi nhìn mặt mày cậu chủ Long thoáng qua vẻ khổ sở, trong lòng thầm nghĩ, thật không ngờ một cậu ấm nhà giàu sống trong nhung lụa như anh ta cũng phải chịu đựng nỗi thống khổ to lớn đến như vậy. Nếu đổi thành ai khác thì thế nào cũng bị chỉnh đến không thể không bị tâm thần phân liệt. Tôi nói với anh ta, có đáng sợ hơn nữa thì cũng chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, anh không cần phải để tâm nó đến vậy đâu. Nói thật thì tôi nói lời này khá trái lòng mình, còn cậu chủ Long dường như vẫn chưa biết ngọn tháp được chất từ hàng nghìn cố quan tài đó thực ra lại là thứ thực sự tồn tại. Cậu chủ Long lại cười khổ, nói, nếu là ác mộng thì sẽ bị thời gian gột rửa, nhưng điều đáng sợ chính là mỗi lần tôi sắp quên nó thì nó lại sẽ bất ngờ ập đến, như thể tôi vĩnh viễn cũng đừng mong thoát khỏi nó vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị bức điên mất thôi. Thế nên tôi bắt đầu hoài nghi, nhất định là tôi đã xảy ra vấn đề về phương diện nào đó. Tôi đã tiêu tốn một số tiền cực lớn, lãng phí rất nhiều thời gian và tài lực. Cuối cùng tôi rốt cuộc cũng tìm ra được điểm đột phá về vấn đề này. Nhưng lời tự thuật của cậu chủ Long nói sau đó quả thực đã khiến tôi giật mình. Tôi tự nhận là người kiên định với chủ nghĩa khoa học, kiên quyết phản đối giả khoa học. Nhưng tất cả những lời cậu chủ Long nói đã trực tiếp khiến tôi dao động. Tôi bắt đầu tin rằng trên thế giới tràn ngập kỳ tích này quả thực tồn tại rất nhiều thứ khó mà tin được. Hiện giờ có, sau này cũng vẫn sẽ có. Điểm đột phá mà cậu chủ Long nhắc đến hoàn toàn là nhờ đập tiền mới có được. Những năm qua, anh ta đã dùng tài lực cực lớn của mình để thu thập lượng lớn tư liệu, mà thứ được anh ta gọi là điểm đột phá chính là nghiên cứu lý luận của Iniesta Blatt. Mà thứ khơi nguồn cho nghiên cứu của Iniesta Blatt lại chính là phần còn sót lại của một cuốn sách cổ. Cuốn sách cổ đó được đặt trong một chiếc cháp sắt. Cậu chủ Long từng định thu mua lại nhưng không thành công. Theo khảo chứng của cậu chủ Long thì ban đầu chiếc cháp sắt đựng cuốn sách cổ đó đến từ thành cổ Ava của Myanmar. Cuối triều Minh, đất nước dần suy tàn. Năm 1527, vùng biên giới Vân Nam xảy ra chuyện ba thổ ti làm phản. Phản quân chia cắt thành Ava thành ba, tàn sát tăng lữ, phá hủy tháp Phật, mà chiếc cháp sắt này được phát hiện ngay trong lòng đất biên giới tháp Phật. Tháp Phật này là nơi cực kỳ linh thiêng, nó thường được dùng để cử hành những hoạt động tế lễ quy mô lớn, cho nên món đồ này lúc bấy giờ cũng đã thu hút sự chú ý của một số người. Có người thậm chí còn biết được công dụng của loại cháp sắt đặc biệt này, nhưng lại chẳng ai có thể phá giải được những văn tự cổ được viết trên sách cổ bên trong cháp sắt. Bọn họ đều gọi chiếc cháp sắt này là thiên tòa. Sau cùng, những thứ này đều được cất giữ trong tháp đền Thụy San. Hai món đồ này lặng lặng nằm trong tháp đến hàng trăm năm, mãi cho đến khi Thế chiến thứ hai ập tới mới phá vỡ sự bình lặng này. Sau khi chiếm đóng Myanmar, quân Nhật bắt đầu điên cuồng tiến hành cướp đoạt tài nguyên. Hàng loạt những thứ như kinh Phật, tượng Phật cũng trở thành mục tiêu cướp đoạt. Chiếc cháp sắt này vì vậy lại rơi vào tay người Nhật. Mãi cho đến khi quân Minh giành được thắng lợi cuối cùng trên mặt trận Myanmar, thì món đồ này mới bị quân đội Anh chiếm đóng ở Myanmar tước đoạt lại như một chiến lợi phẩm. Điều đáng nói là những thứ bị tước đoạt lúc đó còn có hàng loạt tư liệu nghiên cứu văn hiến. Người Nhật còn tiến hành nghiên cứu hàng loạt những thứ này, hơn nữa còn phá giải được không ít nội dung bên trong sách cổ. Những tư liệu này được gửi về nước Anh không lâu, thì nhóm nghiên cứu do Iniesta Blatt đứng đầu liền đến Myanmar, tiến vào di tích thành cổ Nam Lăng để tiến hành khảo sát quy mô lớn. Theo giới khoa học, thành quả nghiên cứu vĩ đại nhất và thành công nhất cuộc đời Iniesta Blatt đã ra đời từ đó. Nhưng không lâu sau, người này lại biến mất đầy thần bí khỏi tầm mắt của công chúng, chỉ để lại những lý luận vĩ đại của ông và nhiều nan đề cấp thế giới. Có lý do để tin chắc rằng rất có thể lý luận của Iniesta Blas xuất phát từ phần giải mã sách cổ, nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên hàng loạt những lý luận của ông lại không được công nhận và phổ cập, như thuyết tương đối của Einstein. Phát hiện vĩ đại của ông thậm chí còn chẳng có tên, mà chỉ có một số người gọi nó là hàm số y bối. Cậu chủ Long đã tìm được điểm đột phá vấn đề từ trong hàm số y bối, nhưng loại lý luận này vô cùng phức tạp, khó lòng để mọi người tiếp thu được, cho nên cậu chủ Long cũng không nói cụ thể với tôi rốt cuộc đó là lý luận gì. Nhưng cậu chủ Long vẫn nhấn mạnh với tôi rằng, cũng giống như những ngành khoa học khác, trong hàm số y bối cũng có tồn tại thuyết xác suất. Một chuyện xảy ra lặp đi lặp lại, chồng chéo lên nhau nhiều lần, thì tính chất của nó sẽ chuyển từ ngẫu nhiên thành tất nhiên. Cho nên việc tôi thường xuyên mơ thấy những mộng cảnh khủng khiếp đó, thực ra đều là tất yếu. Đây chính là một loại cảm ứng với kiếp trước. Cảm ứng với kiếp trước? Sao có thể như vậy chứ? Ý anh là anh thấy được những thứ đó là vì anh có ký ức của kiếp trước? Tôi kinh ngạc nhìn cậu chủ Long, nhất thời còn không có cách nào tin nổi điều anh ta vừa nói. Giờ này tôi vẫn cho rằng cái thứ mà người ta gọi là kiếp trước vốn chỉ là chuyện vô căn cứ, nó còn chẳng được coi là ngụy khoa học. Rõ ràng cậu chủ Long đã lường trước được chuyện tôi sẽ không tin. Anh ta cười nói, tuy là nghe chuyện này rất hoang đường, nhưng tất thảy mọi thứ thực ra đều thành lập dựa trên lý luận của hàm số y bối. Nếu phải phân loại, thì nó có thể được đưa vào phạm trù di truyền học. Di truyền thì chắc hẳn cậu vẫn tin được nhỉ? Nhưng chuyện này quả thực là khó mà tin được mà. Thực sự là khó lòng tưởng tượng nổi. Ký ức vậy mà cũng có thể là gen di truyền. Tôi vô cùng hoảng sợ, dường như chỉ trong thoáng chốc, tôi đã ý thức được gì đó. Cậu chủ Long nói, tôi cho là như vậy. Trước giờ tôi vẫn luôn cho rằng lớp ông cha của tôi đã từng trải qua những chuyện khó lòng tưởng tượng nổi, vì thế mới dẫn đến việc tôi có được những mảnh ký ức nhỏ của bọn họ, nhưng cũng chỉ là mảnh nhỏ mà thôi. Muốn chấp nối chúng lại là chuyện rất khó. Loại di truyền này chắc chắn không phải thập toàn thập mỹ, nửa đường chắc chắn đã xảy ra sai lệch nghiêm trọng nào đó. Nếu thật sự là như vậy, thì đâu là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng lạ xuất hiện trên người cậu chủ Long? Là do nguyên nhân bên ngoài hay nguyên nhân bên trong? Thực ra chuyện này rất có khả năng liên quan đến thuật trường sinh thời cổ. Chẳng lẽ tổ tiên của cậu chủ Long đã từng có thứ đan dược nào đó mới dẫn đến kết quả như vậy hay sao? Hay là có liên quan đến thứ được gọi là long hồn kia? Tôi còn đang chưa hiểu ra sao, thì cậu chủ Long lại bỗng nhiên ngừng nói. Bên phía ương qua đã có động tĩnh, anh ta hướng về phía chúng tôi đang ở, nói, cậu chủ, cô gái đó tỉnh lại rồi. Chúng tôi thấy vậy liền lập tức xúm lại, cô gái tên Thắng Nam kia đã tỉnh lại rồi. Cô ấy vốn vẫn còn buồn ngủ, dường như còn chưa được tỉnh táo lắm. Nhưng vừa nhìn thấy chúng tôi, cô ấy đã giật nảy mình, tỏ ra vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ. Tam Pháo lập tức tát nhẹ cô ấy hai cái tượng trưng, rồi cười xấu xa. Thật đúng là ý trời mà, mấy anh em chúng tôi cũng chẳng phải người tốt gì đâu. Hôm nay cô rơi vào tay chúng tôi coi như cô đen đủi. Tôi nói này mấy anh em, hay là chúng ta chơi mấy trò chút giận trước nhỉ? Chúng ta có thù báo thù, có oán báo oán. Ưng Qua nói, chúng tôi vẫn luôn đối đãi khoan nhượng với tù binh, chưa bao giờ dậu đổ bìm leo, ném đá xuống giếng, nhưng sẽ chỉ đối đãi như vậy với người nghe lời thôi. Anh ta vừa nói vừa lắc khẩu súng trong tay. Mấy người chúng tôi trước đó đều từng bị cô gái này cho một vố lớn, ngay đến cả tính mạng cũng suýt nữa rào vào tay cô ta. Giờ cô ta rơi vào tay chúng tôi, còn ra nông nỗi thảm hại như vậy cũng coi như khiến chúng tôi hả dạ. Cậu chủ Long ngăn hành vi của bọn họ lại, còn tôi nói với bọn họ phải giữ tác phòng thần sĩ. Nam Lăng Vương mà thấy được cảnh mấy thằng đàn ông cao lớn lại bắt nạt một cô gái yếu ớt như vậy thì chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy bất bình. Tam Pháo nói, cô ta mà cũng được coi là con gái yếu ớt. Đàn bà con gái đều giống như cô ta thì thế giới này đừng mong hòa bình. Anh yên tâm đi, mấy anh em chúng tôi chỉ hù dọa cô ta chút thôi. Trong Thắng Nam lúc này có vẻ rất yếu ớt, giờ nghe bọn họ nói lời như vậy cũng chẳng có phản ứng gì lớn. Phong sư già nhanh chóng rót chút nước cho cô ta uống, xong cô ta mới chậm rãi bình thường lại. Thắng Nam bị sặc mà ho lên hai tiếng, rồi mới nhẹ nhàng nói với chúng tôi. Nhầm rồi, nhầm rồi. Nói xong, cô ta còn nhìn khắp xung quanh. Lúc nhìn thấy những cỗ thi thể dưới đất, sắc mặt cô ta liền trở nên ảm đạm. Tam Pháo bước lên nói, giờ biết sai rồi sao, hối hận còn kịp đấy. Cô cũng nghe thấy chính sách tù binh mà anh Cao Tò mới nói nãy rồi đấy. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống lại thì sẽ rắc. Cậu chủ Long đưa tay ra hiệu cho cậu ta dừng lại, rồi hỏi Thắng Nam. Các cô đã gặp phải chuyện gì? Sao lại bị điện giật? Thắng Nam đáp. Sao các anh lại cứu tôi? Nói xong, trong mắt cô ta vẫn còn ánh lên tia cảnh giác cùng phòng bị. Đây chính là ánh mắt trước sau như một của cô ta. Cậu chủ Long thản nhiên nói. Chúng tôi không cứu cô, thì cô chỉ có nước chết ở đây, giống như bọn họ thôi. Cậu chủ Long vừa nói vừa chỉ vào những thi thể trên đất. Bọn họ đều bị điện giật chết. Tôi tin là người của các cô đều đã bị diệt sạch. Hiện giờ cô cũng không còn lựa chọn nào khác nữa. Sau khi Thắng Nam nghe lời này, sắc mặt cũng dần hồi phục lại bình thường. Nhưng không lâu sau cô ta đã nói ngay. Dường như chúng tôi đã phạm phải sai lầm nào đó nên mới bỗng dưng bị điện giật. Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cứ như vốn chẳng thể qua khỏi cánh cửa này vậy. Tam Pháo cười lớn, nói. Đương nhiên phạm lỗi lớn rồi, may mà Thiền Lôi cũng biết thường hòa tiếc ngọc, bằng không thì giờ cô đã sớm bị Nam Lăng Vương thu nhận làm nha hoàn rồi. Thắng Nam chỉ tức giận trừng mắt với Tam Pháo. Lúc này cô ta cũng dư hơi sức so cao thấp với cậu ta, nên nói ngay. Nếu các anh muốn đi thì tốt nhất phải cẩn thận hơn một chút, nơi này cực kỳ cổ quái, đám người chúng tôi vốn cũng chẳng biết rốt cuộc sao lại trúng bẫy. Ông Qua nghe vậy liền giơ súng lên. Hay là tôi lại đi thêm chuyến nữa, nơi này có cổ quái hơn nữa thì vẫn phải dựa vào đôi chân này đi lại thôi. Chúng ta cũng không thể ngồi đây đợi không được đâu. Phong sư già cản lại, nói tuyệt đối không thể như vậy được, nơi này tiềm tàng nguy hiểm, hơn nữa còn có điện lưu kỳ quái, không giống với thứ khác. Tân thủ của anh có giỏi, tài bắn súng của anh có chuẩn hơn nữa, thì cũng chỉ là uổng công mà thôi. Nhưng Ưng Qua lại phớt lờ những lời này của anh ta, mà vác súng lớn lên bắn phá cánh cửa khổng lồ, sau đó giơ súng lên, cẩn thận tiến gần về phía cánh cửa khổng lồ. Tuy chuyện này phù hợp với bản tính liều lĩnh dò đường của anh ta, nhưng lúc này quả thực cũng khiến tôi đổ mồ hôi hột thay anh ta, cứ như sắp thấy được anh ta quang vinh bị điện giật đến nơi. Chờ đợi hồi lâu mà vẫn thấy Ưng Qua bình yên vô sự, tôi mới không khỏi hiếu kỳ, trong lòng thầm hâm mộ vận khí của thằng cha này thực tốt. Anh ta làm loại nhiệm vụ đi trước dò đường nhiều lần như vậy rồi mà lần nào cũng chẳng thấy anh ta gặp phải nguy hiểm thực chất gì. Không có vấn đề gì, đều là tự mình dọa mình mà thôi. Chỉ là mấy anh cẩn thận dưới chân đấy. Mặt đất nơi này không được bằng phẳng. Dù sao cũng phải cẩn thận, đừng để trượt xuống dưới. Chúng tôi thấy Ưng Qua chẳng thiếu sợi tóc nào nên đều chuẩn bị bước qua đó. Thắng Nam lúc này còn rất yếu, ngay đến cả việc bước đi dường như cũng rất tốn sức, nên cần có một người cõng cô ta qua. Nhưng trước mắt mọi người ít nhiều gì cũng đều đang bị thương, chỉ có tôi là đỡ hơn chút, nên nhiệm vụ này đương nhiên rơi trên người tôi. May mà lúc này cậu chủ Long cũng không ra về, nói với tôi đi một đoạn, rồi anh ta lại thay tôi cõng. Mấy người cẩn thận bước qua thiền môn đó, lúc này chúng tôi cũng không màng đến chuyện sông qua có phạm sát gì hay không, mà cứ trực tiếp vừa thăm dò, vừa lần mò vào bên trong. Lúc nhìn thấy phía trước, tôi mới hiểu được Ưng Qua nói cẩn thận là có ý gì. Vách đá ở nơi này càng thêm dốc đứng, tuy cũng có những chỗ xích sắt hỗ trợ leo lên, nhưng mấu chốt là lại chắc trở hơn nhiều, bởi vì trên vách đá hoàn toàn không có sạn đạo, hơn nữa còn vô cùng trơn trượt, ngay cả nơi đặt chân cũng không có. Muốn qua được cũng chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là bám víu vào xích sắt đu người đến điểm cuối. Đây vốn là chuyện không thể hoàn thành được. Tam Pháo mắng chửi. Mẹ nó chứ, làm sao bây giờ? Đến cả đường đi cũng không có. Đám người này đúng là chỉ biết ăn bớt ăn xén, xong ngay cả chỗ đặt chân cũng bị tháo dỡ rồi. Muốn chúng ta bay qua đó chắc. Tôi vừa thấy cái cảnh khiến lòng người tuyệt vọng này liền phát sầu. Ưng Qua nói tiếp. Xem ra vẫn làm đám giặc lùn kia ra tay tuyệt, trực tiếp lái máy bay trinh sát đến. Xem ra con đường này cũng không gần đâu. Lời Ương Qua nói cũng là điều dễ thấy. Máy bay có thể bay trong này thì khoảng cách ắt hẳn sẽ không ngắn. Chúng tôi chỉ dựa vào đôi tay này mà muốn qua được thì quả thực là mơ mộng hão huyền. Phong sư già nói, không thể nào, nếu thực sự là như vậy thì sao có thể đưa được người nhập táng vào mộ thất chứ? Tình hình bên bọn họ hoàn toàn giống với chúng ta. Dù sao thì cũng có khả năng bọn họ có thể bay qua đó chứ. Lúc này Thắng Nam đang được tôi cõng trên lưng bỗng mở miệng. Cô ta nói giọng chắc nịch. Nơi này có ám đạo, nhất định phải tìm được ám đạo mới sang đó được. Tôi quay đầu lại hỏi, sao cô biết rõ đến vậy? Thắng Nam giận dữ đáp lại. Tin hay không thì tùy, các anh đừng tưởng là giờ các anh đang giúp tôi. Nếu không có tôi giúp đỡ, thì anh cho rằng các anh có thể tìm được long hồn sao? Tôi cũng sửng sốt khi nghe thấy từ long hồn này. Trong lòng thầm nghĩ, mục đích của đám người này quả nhiên là ở đây. Ưng Qua nói ngay, tốt nhất là cô đừng có giở trò, ám đạo ở đâu? Thái độ của Ưng Qua dường như không được tốt lắm. Tôi sợ nếu cứ ép hỏi như vậy thì phản tác dụng, liền quay đầu hỏi Thắng Nam. Cô cũng đừng chấp nhặt với bọn họ, giờ chúng ta đã ràng buộc với nhau rồi. Chúng tôi còn có thể làm gì cô cơ chứ? Mục đích của chúng ta lúc này là một, cô cũng không cần phải tranh chấp không cần thiết. Tuy là tính tình Thắng Nam bướng bỉnh, nhưng dường như cảm thấy những lời tôi nói có lý, nên cũng không tranh chấp gì mà nói thẳng với tôi. Ký hiệu, có người đã lưu lại ký hiệu ở đây, lần theo ký hiệu là có thể tìm được. Có người đã từng đến đây, tôi thấy khá bất ngờ, nhưng lúc này cũng chẳng có thời gian để hỏi thêm, mà lập tức quay qua truyền đạt với mọi người chuyện này. Nhưng trong lòng tôi vẫn thấy hoài nghi, lòng thầm nghĩ phải tìm một ký hiệu nho nhỏ ở một nơi rộng lớn đến vậy thì cũng thực có hơi khó. Nào ngờ chẳng mất bao lâu, Ưng Qua nói đã có phát hiện, hiệu suất làm việc của anh ta cực cao, chúng tôi đều chẳng ngờ là anh ta có thể tìm được nhanh đến vậy. Chúng tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ, quả nhiên là trên vách núi cách đó không xa, có một ký hiệu được viết bằng mấy chữ cái tiếng Anh, A-I-I-H. Tập 14 đến đây là kết thúc, mời các bạn đăng ký kênh để đón nghe tập tiếp theo nhé.